ta chính là Tằng Tiểu Hiền. Tha thứ hắn là thượng đế sự tình. Ta nhiệm vụ liền là tiễn hắn đi gặp thượng đế. Ta nhân sinh không có diễn tập. Mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp. Đừng tưởng rằng thế giới từ bỏ ngươi. Kỳ thực thế giới căn bản không có phản ứng ngươi. Hôm nay ngươi không liều mạng. Ngày mai mệnh liền chơi ngươi. Cơ hội giống hạt mưa một dạng hướng ta đánh tới. Nhưng ta lại từng cái né tránh. Ngoặc kép. Bên trong quảng cáo cắm vào là như vậy, làm cho người giận sôi. Intel, Extra, JD.com, Alipay, Lux, Breezer, Doublemy, KFC, các loại, quả thực vô khổng bất nhập. Ái tình công ngụ, cái này đại IP diễn sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích nhất định chính là hấp kim lợi khí. Cư nhiên nhường hắn gặp phải. Lâm Bắc Phàm khép lại kịch bản, nụ cười rất thân thiết. Ta cảm thấy, chúng ta có thể tìm một địa phương hào hào tâm sự. Hai người vui mừng nói, tốt, Lâm tiên sinh. Thế là, bọn hắn ở phụ cận tìm cái tương đối an tĩnh quán cà phê. Đi qua bước đầu thương nghị, song phương đạt thành ý hướng hợp tác. Kịch bản đổi tên là Ái tình công ngụ. Bên trong nhân vật chính đã đổi mới tên là Lâm Bắc Phàm quen thuộc nhân vật. Lâm Bắc Phàm bỏ vốn 2.000 vạn, ủng hộ bọn hắn quay chụp, đồng thời được hưởng ái tình công ngụ, tất cả bản quyền, lợi dụng đài truyền hình tài nguyên ủng hộ Chu Chính cùng Uông Viễn dựng đoàn làm phim. Tuyển vai diễn quay chụp, đoàn làm phim hoàn toàn do hai người định đoạt, nhưng Lâm Bắc Phàm được hưởng quyền đề nghị. Điều kiện này song phương đều tương đối hài lòng. Lâm Bắc Phàm xem trọng là ái tình công ngụ cái này đại IP. Nhìn chúng nó diễn sinh ra đến cường đại giá trị, mà hai người bọn họ xem trọng là tự thân quay chụp cơ hội. Cho nên song phương tất cả đều vui vẻ. Chu Chính hồng quang đầy mặt, cảm tạ Lâm học đệ ủng hộ. Chúng ta sẽ làm không phụ sự mong đợi của mọi người. Đánh ra tốt nhất phim TV. Ta tin tưởng các ngươi. Nếu như có gì cần cứ việc nói, ta sẽ làm toàn lực ủng hộ. Mấy người như vậy tạm biệt. Nhưng mà liền tại bọn hắn phòng cà phê phụ cận, lúc này chính phát sinh một việc. Một đám cảnh sát mặc thường phục chính len lén nhanh chóng tiếp cận lấy một cái lão khu phòng ở. Trong tay bọn họ cầm thương, mặc trên người áo chống đạn. Mỗi một bước đều cẩn thận, tinh thần cao độ tập trung. Ở bọn hắn lỗ tai còn có một cái tai nghe truyền đến trầm trầm thanh âm. Các vị, con đường này chúng ta đã theo rất lâu. Hôm nay chính là thu lưới thời điểm, mọi người cần phải đề cao cảnh giác, bắt lấy đám này chế ma túy độc đội, đánh dụng bọn họ hang ổ. Chả Giang Nam là một cái thế giới tươi sáng, minh bạch. Bọn hắn nhỏ giọng nói, trong đó lĩnh đội còn là một vị đẹp vô cùng nữ cảnh sát, dù cho người mặc một thân phổ thông y phục hàng ngày, cũng không thể che hết thướt tha dáng người. Nếu như Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra vị này chính là lúc trước đem hắn từ mười mấy cái học sinh vây đánh bên trong. Cứu, đi ra phía kia nữ cảnh sát, lúc này, nàng giơ súng lục. Cẩn thận đi ở phía trước, mấy vị cảnh sát mặc thường phục rốt cục tiếp cận một cái cửa ra vào. Nữ cảnh sát hướng về bên cạnh đồng sự đánh cái tín hiệu. Vị kia đồng nghiệp bỗng nhiên dùng sức đạp giữ cửa, liền đạp ba cước về sau cửa rốt cục bị đạp nát. Bọn hắn lập tức phá cửa mà vào. Cảnh sát, không được nhúc nhích, giơ tay lên, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho ta thành thật một chút. Ngoặc kép, kết quả người đi nhà trống, trừ bỏ một chút chưa kịp tiêu hủy bạch phiến, còn có một số kỳ lạ công cụ. Cửa sổ đã mở ra, lờ mờ nhìn thấy ba cái chạy thân ảnh. Người chạy, đuổi theo cho ta. Nữ cảnh sát dẫn người từ cái kia cửa sổ nhảy ra ngoài. Theo đuổi không bỏ. Mai phục ở chung quanh cảnh sát mặc thường phục cũng càng thêm bao vây đi qua. Ý đồ bắt lấy buôn lậu thuốc phiện đội. Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Bành, bọn hắn có súng. Mọi người cẩn thận, nữ cảnh sát giống to. Những người khác cẩn thận, nhưng là bọn hắn cẩn thận ngược lại cổ vũ nhóm người phạm tội kiêu căng phách lối. Lại là mấy tiếng súng vang, những cái này súng ống bên trong còn kèm theo quần chúng âm thanh thét lên. Cục diện hỗn loạn, nữ cảnh sát nghiến răng nghiến lợi, thật là đáng chết, lại dám ở phố xá sầm uất bên trong nổ súng. Quả thực vô pháp vô thiên, nhất định phải cho ta bắt lấy bọn hắn. Đồng thời, phải tất yếu bảo trụ quần chúng an toàn tánh mạng. Là, đội trưởng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.